chưa ai nói em là con gái sao? Chương 15, tình cảm. Góc truyện audio.com. Bỏ mặc, Lâm gia bỏ mặc tất cả. Diệp Hy bây giờ đã khác xưa. Ai tốt với cô thì cô trân trọng. Ai ác ý thì cô ác gấp 10 lần người đó. Trong phòng ông ngoại, Diệp Hy nhìn những kỷ vật ông để lại mỉm cười. Cô quay lại nhìn Lãnh Hàn Thiên đang dựa người vào tường ngắm nhìn cô. Nhìn anh, Diệp Hy biết nếu mất anh cô sẽ mất tất cả. Cuộc sống cô ý nghĩ khi có anh. Cô biết anh cũng thích cô. Không đúng là anh yêu cô. Diệp Hy bỏ khung ảnh trên tay xuống. Chạy lại, ôm lấy Lãnh Hàn Thiên chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Thiên ca ca, Tiểu Du có điều muốn nói với anh. Lãnh Hàn Thiên nhìn cô âu yếm. Cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Anh cũng biết Tiểu Du ngổn ngáo nhưng lại lạnh lùng. Chỉ có khi bên những người bạn thật sự cô mới đáng yêu như vậy. Tiểu Du có chuyện gì sao? Xoa xoa tóc cô, anh mỉm cười. Có lẽ anh chỉ có thể cưng chiều cô gái vô tâm trước mặt anh thôi. Có lẽ, cô vô tâm đến nỗi anh không nỡ nói ra lòng mình, sợ mất đi cô. Sợ anh không được thấy cô nữa. Sợ cô buồn, nhìn thấy trong mắt anh là những cưng chiều yêu thương cùng với dãy giụa. Diệp Hy đau lòng, đã đến lúc cô nên thú nhận tình cảm để anh không phải đau khổ như vậy nữa. Ôm cánh tay anh lay lay. Diệp Hy nghiêm túc nói với anh, Thiên ca ca, chúng ta đừng quan tâm thế giới nói gì và ra sao. Đã không làm được người tốt vậy thì ta thà phụ cả thế giới chứ không để cả thế giới phụ ta. Được hay không được, nghe trong giọng Diệp Hy nghiêm túc lẫn chân thành, Lãnh Hàn Thiên gật đầu. Kéo tay ôm cô vào lòng được, Tiểu Du nói gì anh cũng nghe, chỉ cần Tiểu Du vui, dù phụ cả thế giới cũng không sao. Nước mắt Tiểu Du lăn dài. Cô có phúc phận gì mà anh yêu cô như vậy? Cô chỉ là một đứa mồ côi. Ngổn ngáo quậy phá chuyên gây rắc rối vậy mà anh lại yêu thương cô như vậy. Diệp Hy ôm chặt lấy anh. Giọng nức nở, Hàn Thiên. Em yêu anh. Lãnh Hàn Thiên đang an ủi cô. Tay đưa vuốt tóc cô bỗng sững lại. Là anh quá yêu cô nên ảo giác sao? Nhưng không phải ảo giác, những gì anh vừa nghe là thật. Đẩy cô ra, hai tay đặt trên vai Diệp Hy. Lãnh Hàn Thiên lắc mạnh. Tiểu Du, em vừa nói gì thật sao? Không phải ảo giác. Bị lắc mạnh, Diệp Hy khẽ nhăn mày. Nhưng nhìn thấy trên mặt anh là chờ mong cùng mong đợi. Diệp Hy khẽ cười. Đúng, cô biết dù sao anh vẫn yêu cô. Và cô cũng vậy. Hàn Thiên, là thật, em yêu anh. Lần này Lãnh Hàn Thiên thật sự xúc động. Cô yêu anh là thật. Từ nhỏ tính anh đã trầm ổn, chỉ trừ những việc liên quan tới Diệp Hy mới làm anh suy nghĩ, còn những việc khác. Anh không quan tâm, nhưng lần này anh kích động thật rồi. Chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng biết tình cảm của anh cũng đáp trả. Trong cuộc đời anh, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất mà anh đã trải qua. Ôm Diệp Hy thật chặt trong lòng, Lãnh Hàn Thiên thì thào, Tiểu Du. Anh chờ câu nói này của em đã lâu. Anh sợ anh không dám nói ra em sẽ ghét anh, rời xa anh, không cho anh cơ hội bên em bảo vệ em. Anh thì thào, niềm vui sướng của anh. Diệp Hy biết, cô cũng ôm anh thật chặt siết trong lòng, khẽ nói, ngốc ạ, em yêu anh. Chỉ ba chữ em yêu anh đã làm một con người vốn lạnh băng lại trở nên ngây thơ vui sướng như trẻ con. Khẽ đẩy Diệp Hy ra, Lãnh Hàn Thiên hôn lên môi Diệp Hy. Cái hôn nồng nàn, khao khát, cái hôn của mong chờ hạnh phúc, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi hai người thở không thông mới buông nhau ra. Ôm Diệp Hy trong lòng, Tiểu Du, anh cũng yêu em. Buổi tối, màn đêm dày đặc trên bầu trời, những ngôi sao đang lấp lánh ngoài xa. Cách chương.